Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 922, chương 922, Tiểu Thiên phạt thần lôi nhãn. Ầm ầm ầm kéo dài không dứt tiếng nổ vang, ầm ầm mà lên, lôi đình chi đao, ầm ầm nổ nát, vỡ thành vô số ức điểm hào quang màu bạc, bay vụt hướng về bốn phương tám hướng, hiện ra phía dưới thân ảnh đến. Vị này mặt đất bóng mờ, cũng bị nát tan hơn nửa, nhưng còn sót lại non nửa, y nguyên là trút xuống, phảng phất trời sập sau, thiên hà trút xuống một dạng, âm, âm, hai đạo oanh kích tiếng, một đạo bóng người màu bạc, nổ thành nát tan, đó là vị này lôi ảnh, loạn thế đao lang đồng dạng là phun ra một đại máu đến. Bị mạnh mẽ đập vào trong đại địa, da thịt cũng không biết phá nát bao nhiêu nơi, máu tươi trực bắn, một chiêu bên dưới, chính là bại trận, ha ha ha ha, tiếng cuồng tiếu, bắt nguồn từ trong bầu trời. Hồng Hạc nhìn xuống trong hố sâu loạn thế đao lang, cười to nói, tiểu tử, hiện tại biết chúng ta khôi lỗi tu sĩ lợi hại sao? Có thể đừng nhanh như vậy chết. Bởi vì chơi vui vừa mới bắt đầu. Dứt tiếng, Hồng Hạc lần thứ hai bấm quyết. Cái kia bảy tôn khôi lỗi lại một lần chuyển động. Bá loạn thế đao lang trên người. Ánh bạc lại lóe lên. Đã tách ra một đạo lôi ảnh. Đồng thời bùng lên mà ra. Ăn qua một lần thiệt thòi. Nơi nào còn biết lần thứ hai. Mà tốc độ của hắn nhanh chóng. Cùng trước không có bao nhiêu khác nhau. Phảng phất căn bản thương không nặng bình thường, xem Hồng Hạc cực kỳ kinh ngạc, trên thực tế, hắn cũng xác thực không có thương nặng như vậy, không phải Hồng Hạc một chiêu này không đủ mạnh, mà là có người giúp hắn gánh vác rơi mất chịu đựng công kích. Chính là vị này lôi ảnh, cái này cũng là cái môn này lôi ảnh độn một cái khác chỗ huyền diệu. Lão già, ngươi nói không sai, chơi vui vừa mới bắt đầu. Âm thanh cũng là trước sau như một hào dũng, loạn thế đao lang bay đi sau, dương đao vung lên, lần thứ hai thả ra lôi đình hải dương đến, đem mình bao trùm vào, những kia chưa chết bích hải tà linh cùng lôi tranh thú. Lại là lại một lần đồng thời hướng Hồng Hạc cùng hắn khôi lỗi giết đi ra ngoài. Đừng quên bọn họ, Hồng Hạc nghe vậy hừ lạnh. Thấy những kia bích hải tà linh cùng lôi tranh thú đánh tới. Cũng là sắc mặt cực kỳ bình tĩnh. Thậm chí mang theo vài phần chẳng đáng. Cái môn này thủ đoạn. Hắn nguyên bản là giữ lại hầu hạ những kia bản thổ tu sĩ. Bây giờ thấy loạn thế đao lang lợi hại như vậy. Cũng là đem ra đi ra. Mà nếu lấy ra. Cũng không cần lại giấu giấu diếm diếm. Tiếp tục triển khai lên. Trước tiên giải quyết những quái vật này lại nói, rầm rầm tiếng nổ vang, rất nhanh lại lên, phía bên kia, trong hải dương lôi đình, loạn thế đao lang thần sắc, đã biến không gì sánh được chính kinh lên, cũng bị Hồng Hạc bức lấy ra càng nhiều thủ đoạn đến. Chán của hắn ngay chính giữa, đảo kia đứng thẳng, phảng phất vết rách dạng đồ vật, rốt cục xuất hiện dị thường. Hướng về hai bên chậm rãi trương đi, lộ ra một con mắt dạng đồ vật đến. Nói là con mắt, nhưng không có con ngươi dạng đồ vật. Chỉ có một đoàn màu trắng bạc tia điện, ở trong đó lập lòe. Xem ra rất có vài phần huyền diệu, loạn thế đao lang khí chất. Trong nháy mắt này, cũng biến quái lạ lên. Ít thêm mấy phần tà khí cùng phỉ ý, nhiều hơn mấy phần uy lăng bá đạo. Hai tay nắm trường đao, máu me khắp người dáng vẻ, càng lộ vẻ uy phong lẫm lẫm, ánh mắt hơi động, rơi vào Hồng Hạc trên người. Trong giây lát này, Hồng Hạc dĩ nhiên trong mắt tinh mang mãnh lóe lên một cái. Sinh ra cực kỳ dị thường cảm giác đến, cảm giác này, hắn từng có, đó là bị thiên kiếp nhìn chằm chằm cảm giác. Không sai, cảm giác giống như đúc. Phảng phất bất kể đi đến nơi nào, cảm giác này đều sẽ vẫn theo hắn, hoặc là đem trận này lôi kiếp quá rồi, muốn liền chết ở lôi kiếp bên dưới. Không còn gì khác đường có thể đi, chỉ là giờ khắc này phần này cảm giác phải yếu hơn không ít. Tên tiểu tử này, đến cùng còn cất giấu thủ đoạn gì? Hồng Hạc quay đầu, nhìn về phía Loạn Thế Đao Lang phương hướng. Lão già, nhận lấy cái chết. Tiếng rít gào từ trong Hải Dương Lôi Đình kia truyền đến. Loạn Thế Đao Lang, tên tiểu tử hư hỏng này cũng sẽ không đợi được đối phương đem những kia Bích Hải Tà Linh cùng lôi tranh thú đều giết sạch rồi mới đến cùng hắn đánh, có tiện nghi không chiếm là đứa ngốc. Ào ào ào, tiếng rít lên, cái kia một mảng lớn Lôi Đình Hải Dương lại một lần nữa ngưng kết thành một cái Lôi Đình Bá Đao, hướng về Hồng Hạc cuồng bổ mà đến. Mặt ngoài nhìn lại cùng trước cái kia một đòn giống như đúc, nhưng Hồng Hạc cũng sẽ không thật cho là như thế, vội vã vọt đến cái kia bảy tôn khôi lỗi phía sau đi. Người này là khôi lỗi chi đạo trên hiếm thấy thiên tài, đem chính mình không ít kỳ diệu tư tưởng thông qua khống chế khôi lỗi đến thực hiện. Bản thân tu đạo tư chất xác thực không tính đứng đầu nhất tầng thứ kia. Sau khi tránh ra, điều khiển cái kia bảy tôn khôi lỗi lại sử dụng tới một chiêu kia, đánh về Loạn Thế Đao Lang. Ầm ầm ầm, tiếng nổ vang càng thêm điên cuồng nổ vang lên. Loạn Thế Đao Lang phảng phất một người điên một dạng, đánh tung không thôi. Vùng thế giới này bên trong dần dần khác thường giống sinh thành, sấm sét tiếng càng ngày càng dày đặc lên. Nguyên lai trong bầu trời, trong lúc bất chi bất giác, đã sinh thành một cái to lớn tử khí vòng xoáy. Có sấm sét tiếng từ cái kia tử khí vòng xoáy nơi sâu xa truyền đến, nhưng lại từ đầu đến cuối không có Lôi Đình hạ xuống, phảng phất còn đang nổi lên bên trong bình thường. Cái kia tử khí vòng xoáy cho Hồng Hạc cảm giác càng là cùng thiên kiếp không khác, càng ngày càng cảm giác không ổn, bắt đầu sinh thành ở Hồng Hạc tâm thần trên. Lão gia hỏa rốt cục cũng móc ra thủ đoạn cuối cùng đến. Lại là hai tôn khôi lỗi hiện thế. Này hai tôn khôi lỗi cầm trong tay đao kiếm, đem cái kia một thế giới bù đắp trung ương nơi, mấy lão già nhóm đã đồng thời nhìn về phía Loạn Thế Đao Lang phương hướng. Thần sắc có chút quái lạ, lại gặp được này một tay, lâu không gặp tiểu thiên phạt thần Lôi Nhãn. Tinh trầm tử xa xôi nói rằng, kiếm huynh thủ đoạn đã sớm xuất hiện, đao huynh thủ đoạn cũng xuất hiện. Cao cổ ông lão gật đầu thổn thức nói, năm đó hai người bọn họ đột nhiên vi phạm ước định, rời đi trung ương thánh vực, đến cùng là gặp cái gì sự tình? Nghĩ nhiều như thế làm cái gì? Bên ngoài tin tức truyền đến nói, bọn họ cũng sớm đã chết rồi. Bất quá xem ra, dường như lưu lại mấy mạch truyền thừa. Lão giả đầu chọc nói rằng, vấn đề là, bọn họ năm đó cũng đã là nhị cảnh nhân tổ, ai có thể giết bọn họ? Tinh trầm tử nói rằng, mấy người trở nên trầm mặc, nhân vật như vậy khẳng định là không dùng quá nhiều cái tay. Liền đếm ra, trong lòng bọn họ thật không có hoài nghi sao? Như tên tiểu tử này cùng cái kia Phương tiểu tử đều tiến vào thập cường, căn dặn bọn họ cùng bản thổ tu sĩ giao chiến thời điểm, kiếm văn thủ đoạn cùng cái môn này thủ đoạn cũng không muốn dùng. Cái kia lão giả đầu chọc đột nhiên nói rằng, mọi người nghe vậy lại là không nói. Cái kia đại chiến nơi, tiếng sấm càng ngày càng vang dội hùng vĩ, chín tôn khôi lỗi thân thể đã bắt đầu nổ tung, liền là thế giới đã toàn. Đối mặt Loạn Thế Đao Lang một đao này, vẫn là càng ngày càng khó chống đỡ. Răng rác, bầu trời chỗ cao bên trong, rốt cục bắt đầu có tia chớp đầu tiên, bắt đầu cuồng nổ mà xuống, lôi long một dạng, thẳng đến cái kia thổ khôi lỗi phương hướng mà đi. Hồng Hạc thấy thế, giương tay một đào, chính là mấy cái linh bảo ném ra ngoài, một châu, một tháp, một chủy thủ. Châu cùng tháp đều là trung phẩm linh bảo, thanh chủy thủ kia lại là một cái thượng phẩm linh bảo. Ba món pháp bảo, lập lòe tia sáng, nối liền thành một đường vậy, đón lấy đạo thiểm điện kia. Oanh, đòn thứ nhất tiếng vang, bảo châu vỡ thành bột mịn. Oanh, đòn thứ hai tiếng vang, cái kia bảo tháp cũng vỡ thành bột mịn. Oanh, đòn thứ ba tiếng vang, cái kia chủy thủ cuối cùng cũng coi như là không có nát đi. Bất quá cũng bị nổ ra phát ra thống khổ ong ong đến. Lấy nát hai cái trung phẩm linh bảo, tổn thương một cái thượng phẩm linh bảo làm giá lớn, mới đỡ lấy này đòn thứ nhất thiên phạt chi lôi. Uy lực có thể tưởng tượng được. Hồng Hạc khóe miệng giật máu, nguyên thần trên truyền đến cảm giác thống khổ. Lão già, ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có bao nhiêu món pháp bảo có thể đỉnh. Loạn thế đao lang âm thanh, từ cái kia lôi đỉnh bá đao trung ương truyền đến, nghe tới, nhưng vẫn là bên trong khí mười phần, hùng hồn mạnh mẽ. Hồng Hạc nghe sắc mặt mãnh ngưng một cái, ở cái kia lôi đỉnh bá đao trung ương, loạn thế đao lang xác thực là không có thương nặng như vậy. Vị này lôi ảnh giúp hắn chịu đựng phần lớn thương tổn, bất quá pháp này đối với pháp lực tiêu hao rất nhiều. Oanh, bầu trời chỗ cao bên trong, đòn thứ hai thiên lôi đập xuống, Hồng Hạc xem sắc mặt đen một chút, phải biết, giờ khắc này hắn không riêng muốn đối mặt loạn thế đao lang công kích, muốn đối mặt thiên lôi công kích, còn muốn đối mặt những kia chưa chết Bích Hải Tà Linh cùng lôi tranh thú công kích. Mặt ngoài nhìn lại, hắn khôi lỗi không ít, nhưng mạnh nhất cái kia bảy cái, toàn bộ tụ tập ở nơi đó, triển khai phát kia đại chiêu đây, pháp bảo tái xuất, trừ bỏ cái kia chủy thủ ở ngoài, Hồng Hạc lại lấy ra một cái kim luân dạng pháp bảo. Dòng dõi cũng là phong phú, hai đòn tiếng vang, hai bảo bay đi, thanh chủy thủ kia, tuy rằng còn không nát, nhưng tia sáng lại ảm đạm rồi một đoạn dài, rõ ràng đã vô pháp lại đỉnh. Lão già, lại đến, ha ha ha, loạn thế đao lang cười to, phảng phất điên cuồng. Hồng Hạc mục nhỏ quang gấp ngưng, đã thấy mặt sau đem chuyện sắp xảy ra, đợi được hắn lại không cách nào bảo có thể kháng cự. Liền muốn đến phiên bảy tôn khôi lỗi, chỉ cần chết rồi một tôn khôi lỗi, cái kia môn thần thông, đều sẽ đại chiết khấu, sau đó chính là hắn bại cục. Đến một bước này, hắn còn muốn kiên trì nữa sao? Dù cho Hồng Hạc trong lòng rất không cam tâm, cái môn này thủ đoạn, thật đã là hắn cái này phàm thuế hậu kỳ khôi lỗi tu sĩ có thể đạt đến cảnh giới đại thành, đặc biệt là bù đắp đao kiếm khôi lỗi sau, nhưng lại vẫn là không chịu nổi. Tiểu tử, ngươi thắng, ta chịu thua. Ánh mắt đang giãy giụa mấy lần sau, cuối cùng nhất định, Hồng Hạc lên tiếng chịu thua. Dứt tiếng, Hồng Hạc liền trốn về phương xa. Ha ha ha, trước tiên đem đòn thứ ba lôi tiếp xong chạy nữa, ta đã khống chế không được nó. Loạn thế đao lang cười to. Oanh, đòn thứ ba lôi quả nhiên đến, cũng không phải bổ về phía cái kia bảy tôn khôi lỗi, mà là đuổi theo Hồng Hạc bổ đi ra ngoài. Cái này lôi bên trong chất chứa thiên uy càng nồng càng nặng. Hồng Hạc sắc mặt đại biến, vội vã lại đào pháp bảo. Bạch, vào thời khắc này, một đạo màu vàng đất quang ảnh đột nhiên xuất hiện ở phía trên đỉnh đầu hắn. Quang ảnh bên trong là cái thân cao 9 thước nhiều, khô gầy như trúc ông lão. Ông lão đến sau, sau đó một trường đập hướng thiên không bên trong. Oanh, lôi đình nát đi, tử khí vòng xoáy cũng chia 5 x 7 mở ra, lộ ra một mảnh trong sáng bầu trời đến. Người lão giả này tên là Thiên Trúc Đạo Quân, là Hồng Hạc tông môn Thiên Túng môn đã từng một vị tông chủ, cũng là phụ trách tiếp ứng hắn tu sĩ. Hồng Hạc bảo vệ một mạng, trận chiến này cũng tuyên cáo kết thúc, loạn thế đao lang được tiếp tục hướng phía trước tư cách. Chuyện kia không hay,